Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở nơi này, Hầu Đồng đứng bên cạnh im lặng, sau đó khẽ ho nhẹ. Bộ dạng bà Đồng lại có thứ gì đó khác xa so với ngày thường. Nếu như trước kia thì ngay sau khi được đặt câu hỏi, bà ta sẽ trả lời, nhưng bây giờ hai mắt vẫn nhắm. Lúc này ông xóm trưởng chính là người mất hết cả kiên nhẫn nhất. Khi thấy bà ta thay đổi, trái tim của ông liền đập nhanh hơn. Nhưng bây giờ bà ấy lại ngồi im bất động như vậy, khiến cho ông bật cười, nhưng rất nhanh liền che lại. Miệng của xóm trưởng lẩm bẩm từng câu ác độc. Bí mật của tao bọn bay đừng không biết được. Ông ta vừa mới nói xong thì đột nhiên bà Đồng như phát điên, tay cầm thanh kiếm có mấy dòng chữ và hoa văn kỳ lạ, xông thẳng đâm mạnh về phía ông xóm trưởng. Cả làng nháo nhào lên không hiểu chuyện gì. Bà ấy lúc nãy rõ ràng còn đang nhắm mắt, thì bây giờ trừng lớn lên với vẻ đầy hận thù, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt cả thịt da của ông xóm trưởng ra. Bà bỗng quá điên, máu từ trong miệng phun trào ra, văng cả lên bộ quần áo. Thanh kiếm ấy bất chợt đâm mạnh lên ngực của lão ta. Chết đi, mày giết tao. Chết đi tên ác độc. Chết đi, chính mày đã giết tao. Ông xóm trưởng trợn dọc hai mắt, thân thể đau đớn, rồi đánh mạnh lên trên mặt bà Đồng, và còn tức giận hiến răng. Bà già điên, bà dám đâm tao sao? Bà làm không được thì cút đi, điên khùng tao đánh đó. Nói xong, chân còn đạp lên người bà ta. Lúc này miệng của bà chảy ra rất nhiều máu. Người dân đứng xem thì liền cùng nhau xông lên muốn ngăn cản, nhưng liền bị bà ấy hét lên làm cho hoảng sợ. Mấy Hầu Đồng cũng ngạc nhiên đến mức không kịp trở tay. Đang lúc mọi người hoảng loạn thì ở trong đám đông một người đàn ông bước ra, tay cầm theo một đạo bùa chú, rồi nhanh nhẹn lách vào đám người, giáng lên trên người của bà ấy. Ngay lập tức bà Đồng liền ngã xuống. Hai mắt bà ấy trợn dọc lên, liếc về phía xóm trưởng bằng ánh mắt hận thù. Giết tên đó, giết chết cái tên khốn nạn. Nhưng chỉ mới nói được mấy câu thì đã bị tên đàn ông kia niệm chú đến mức ngất xỉu đi. Ông quay sang nhìn Hầu Đồng rồi dặn dò. Nè, mọi người thu dọn đồ đạc đi, rồi đưa bà ấy về nhà. Ở đó có nhiều vị thần mà bà Đồng thờ vái, chắc bà ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Đám Hầu Đồng nhanh tay nhanh chân đem đồ đạc thu dọn. Chỉ vài phút sau, có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, sau đó dẫn bà ta đi mất. Người đàn ông kia đứng dậy nhìn. Lên đồng á là cách nhanh nhất để có thể nói chuyện được thế giới tâm linh, nhưng mà cũng tùy thuộc vào linh hồn mà mấy người muốn nói. Theo đó lúc nãy linh hồn kia nhập vào xác bà ấy chỉ muốn trả thù thôi, không hề có ý muốn nói chuyện với mấy người đâu. Ông này, chắc ông hiểu rõ được vấn đề rồi phải không? Vừa nói, người đàn ông vừa nhìn sang phía trưởng xóm. Ông xóm trưởng đỡ ngực đứng dậy, cũng không thèm nhìn mặt người ấy. Bà ta phát điên thì làm sao tôi biết chứ. Đó là phát điên, lấy tiền của tụi tôi rồi giả quỷ giờ mà, dọa thiên hạ, tôi sẽ báo công an đó. Thằng Tèo đứng trong đám đông, thấy người đàn ông kia thì nhảy ra ngạc nhiên. Ông chú ấy đêm đầu tiên bọn nó bị lạc trong cọng lim là người đã ra tay cứu giúp. Hôm đó ông bảo muốn đi tìm người, sao bây giờ lại trở về đây? Thằng Tèo mặc kệ mọi người mà chạy ra về phía ông. Khi thằng Tèo đến gần thì ông lên tiếng nói. Nhóc con, nửa đêm nửa hôm lại trốn ra đây chơi sao? Dạ không phải, con tới đây xem. Ông chú kia bật cười, không hiểu vì sao mà thằng Tèo không có ác cảm với ông. Người xem dần dần tản bước đi. Thằng Tèo xin ba má mời ông ấy về nhà mình. Ông bà ý biết được đây là người đã từng cứu con trai của mình thì liền niềm nở đón tiếp. Trên đường về nhà, thằng Tèo kể lại hết tất cả mấy chuyện xảy ra của mấy ngày hôm nay. Nó cứ liên tục nói, từ chuyện được ông chú cứu ở cổng liêm, cho đến chuyện hai đứa tụi kia chết thảm, rồi tới nó bị thu hồn suýt chết trong nghĩa địa. Càng kể thì ba má nó càng rùng mình hơn. Ông chú ngẫm nghĩ, đôi mắt già nua lộ nét mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net